Chương 763, quán quân tranh đoạt chiến. 13. Canh thứ nhất kỳ thật hai người đều có ăn ý, muốn tạo ra ra ai sân bãi, cho nên ngay từ đầu đều là sử dụng thủy hệ tuyệt chiêu. Thủy hệ tuyệt chiêu bản thân đối tương hô ở giữa tác dụng liền không quá lớn, tận lực một chỉ sử dụng chính là vì muốn đem trận biến thành hai cái bổ kẹ mẩn thích hợp sân bãi. Cứ như vậy, hai cái bổ kẹ mẩn mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Phờ dạ lì gạch sử dụng sở lạt cho thấy dẫn đầu hô, phờ dạ lì gạch móng vuốt sắc bén đột nhiên tăng trưởng, lóng lánh quang mang sau đó một móng vuốt đập vào trên mặt nước, cho thấy sở lạt tuyệt chiêu uy lực cường đại dẫn hướng trong nước, tạo thành một cỗ cường đại sóng xung kích. Cái này cùng lúc trước xạ tổ xỉ tại hờ ái lần ở thời điểm, hắn kính lờ sử dụng cờ dạp hẻm mở hiệu quả là giống nhau, đem khoảng cách gần công kích, mượn nhờ nước sân bãi lực lượng hóa thành cự ly xa công kích, mà lại uy lực không giảm chút nào. Mỹ lỏ tiệc sử dụng xạ phẹ gà nhìn trước mắt công kích, ẩn chứa mãnh liệt gợn sóng đánh tới, Dương lập tức đối Mỹ lỏ tiệc hô. Mỹ lỏ tiệc nghe tiếng về sau, thân bên trên tán phát ra thần bí quan mang, sóng xung kích trùng kích tại Mỹ lỏ tiệc trên thân, cho thấy Mỹ lỏ tiệc bất vi sở động, càng là hào 14 phát vô hại, ngoại trừ bên người ai bị chấn động sinh ra mãnh liệt gợn sóng bên ngoài, căn bản không có cái gì bất kỳ ảnh hưởng. Mỹ lỏ tiệc sử dụng hỏa tở bùn sệ phờ dạ lì gạt đợt công kích thứ nhất kết thúc về sau, Dương nhanh chóng phát động phản kích, Mỹ lỏ tiệc hỏa tở bùn sệ ẩm vàng phát xạ, thủy cầu lan tràn mặt nước xẹt qua, hình thành khí lưu lập tức ở trên mặt nước xẹt qua một đầu vết tích, đối diện xỉ vợ thấy thế lập tức hô. Phờ dạ lì gạt tiến vào trong nước tránh đi công kích, phờ dạ lì gạt nghe tiếng tiềm nhập trong nước, phờ dạ lì gạt không hổ là hữu dụng cao thủ. Cặp kia dài mà hữu lực cánh tay thế nhưng là chuyên môn vì hữu dụng mà tiến hóa tới, cơ hai tay cái đuôi theo vung vẩy, ở trong nước phở dạ lỉ gạch tốc độ có thể nói là tương đương nhanh, vượt qua từng khối đáy nước nhô ra nham thạch đồng thời, hướng phía Mỹ lỏ tiệp phương hướng phóng đi, chỉ bất quá ngay tại vọt tới trước thời điểm, phở dạ lỉ gạch đống nhiên ngừng thân. Thể, bởi vì lúc này phía trước, Mỹ lỏ tiệp tại đã chìm đến nước bên trong chờ đợi lấy nó. Họa thở bùn xệ hai cái bổ kẹ mẩn gặp nhau về sau, hai người đồng thời hô, trong nước hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời phát động công kích, cho dù là ở trong nước vẫn như cũ tinh chuẩn khống chế tuyết chiêu, cho thấy hai viên thủy cầu đồng thời buộc phát ra đi, dưới đáy nước nhanh chóng đi tới, nhìn như không hề có sự khác biệt, nhưng là lúc này trên mặt nước đã là gợn sóng không ngừng. Âm đột nhiên, một cỗ kinh đảo hải lãng tại bỗng nhiên cuốn lên, sân bãi trung tâm càng là nổi lên một cỗ cao mấy mét bọt nước. Chính là hai cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu tại dưới nước chạm vào nhau về sau sinh ra huy lực, ở trong nước khí áp kinh người, nhìn không ra cái gì đặc biệt, nhưng là hết thể dưới nước hết thể trạng thái, đều sẽ biểu hiện ở trên mặt nước, huy lực như vậy, đủ đó có thể thấy được hai cái bổ kẹ mẩn ở trong nước quyết đấu đến cỡ nào kịch liệt. Phờ dạ lì gạt sông đi lên sử dụng sở lạt thấy cảnh này về sau, xì vơ lại lần nữa cúi đầu xuống đối phờ dạ lì gạt hô. Dưới nước phở dạ lì gạch nghe tiếng sau lập tức dẫm tại trên một khối nham thạch mặt, dùng nham thạch coi như xung lực, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, móng vuốt phát ra quang mang hướng phía Mỹ lỏ tiệp bổ tới. Dương thấy thế lập tức hô. Mỹ lỏ tiệp nhanh lên tránh đi phở dạ lì gạch không ngừng công kích, mà Mỹ lỏ tiệp lại không ngừng tránh né lấy. Mỹ lỏ tiệp thân thể mặc dù tương đối lớn một chút, nhưng là thân thể lại là rất mềm mại, ở trong nước muốn tránh né công kích. Chỉ cần thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị nhẹ nhàng ngốn éo liền có thể tránh công kích, nhưng phở dạ lì gạch liền không đồng dạng, mỗi một cái công kích nó đều phải toàn bộ thân thể đi né tránh. Mỹ lỏ tiệc sử dụng ác quỷ tài dương đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, tránh né lấy phở dạ lì gạch đồng thời, màu sắc rực rỡ hình quạt cái đuôi bên trên đã hấp thu chung quanh dòng nước tạo thành hình dạng xoắn ốc dòng nước, tránh đi phở dạ lì gạch lần công kích sau về sau. Thừa dịp phở dạ lì gạch còn không có phản ứng thời khắc, cái đuôi đột nhiên quét qua, trực tiếp đem phở dạ lì gạch cho quét ra ngoài. Phở dạ lì gạch tại ác quỷ tái lực lượng dưới, bị mang suy nghĩ cao một chút trong nước, bất quá không hề rời. Đi dưới nước. Sử dụng giờ dạ gông bơ lần này, Dương thừa thắng xông lên, Mỹ lỏ tiệp trong miệng lục sắc long hệ năng lượng bắt đầu tụ tập, oanh buộc phát năng lượng màu xanh lục tia sáng ở trong nước cầm vàng phong thích. Tại Mỹ lỏ tiệp phía trước phương phở dạ lì gạch thấy thế lập tức tránh thoát, thủy hệ tuyệt chiêu không có đại tác dụng, long hệ tuyệt chiêu vậy nhưng liền khó nói chắc, phở dạ lì gạch tránh đi công kích, trên mặt nước dở dạ gồng bờ kia sáng liền xông ra ngoài, để hiện trường người xem giật nảy mình. Hô làm ta giật cả mình, Cái kia là giờ dạ gồng bờ tha trên khán đài mỉ tỉ vô lồng ngực mở miệng nói ra. Bởi vì bộ kẹ mẩn tiến vào trong nước về sau, thời điểm chiến đấu, thính phòng người xem liền thấy không rõ lắm, cho nên đều là rất muốn biết tranh tài kết quả, càng muốn biết tranh tài quá trình, suy nghĩ một chút nhìn xem bình tĩnh mặt nước, đồng nhiên thoát ra một đạo lục sắc tia sáng, đương nhiên là giật mình. Xem ra mặc dù không nhìn thấy, trong nước tranh tài hay là kịch liệt đâu một bên Z cũng là đồng dạng mở miệng nói ra. Tại trở lại trong nước, tránh đi Mỹ lọ tiệp công kích phở dạ lì gạch cũng đồng thời phát động phản kích, nghe được trên mặt nước sỉ vờ mệnh lệnh về sau. Trong miệng lực ngưng tụ không không không lượng một cỗ tráng kiện cột nước bạo phát đi ra lao thẳng tới Mỹ lọ tiệp mà đi. Xạ phẹ gà ngươi tới ta đi không ai nhường ai, Mỹ lọ tiệp xạ phẹ gà lại lần nữa xuất hiện, thì dồ đủn va chạm trong nháy mắt, lập tức bị xạ phẹ gà lực lượng ngăn cản mở, thì dồ đủn không có cho Mỹ lọ tiệp tạo thành tổn thương gì. Lực lượng biến mất về sau, Mỹ lọ tiệp trên người quang mang cũng biến mất theo, trên mặt nước hai người đều nghiêm cẩn nhìn xem dưới nước tình huống, cho thấy lúc này xỉ vờ mở miệng. Xem ra cùng là thủy hệ bổ kẹ mẩn, muốn phân ra thắng bại rất khó đâu, hai cái đều là thủy hệ tuyệt chiêu không phải không có tác dụng, chỉ là hiệu quả không lớn mà thôi, liên tục công kích phía dưới, còn có thể đưa đến tác dụng, nhưng là vấn đề ngay tại ở, tuyệt chiêu hiệu quả không lớn. Nhưng cũng đánh không trúng đối phương, điểm này là sự tình phiền phức nhất. Đã thấy Dương đông nhiên vừa cười vừa nói. Thật sao chỉ tiếc ở trong nước, ta Mỹ lò tiệc không người có thể địch. Dứt lời về sau, cho thấy Dương làm ra kỳ quái động tác, không biết vì cái gì xoay người, sau đó hướng phía sân bãi đằng sau hành lang phương hướng đi đến, sau đó đứng tại khoảng cách sân bãi 5 đến 6 mét địa phương, tất cả mọi người là tò mò nhìn một màn này, cho thấy Dương lên tiếng lần nữa. Ngươi tốt nhất cùng trọng tài tiên sinh cũng đều thối lui một chút nha.